Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 286, cảm xúc, góc truyện audio.com, chấm, hô, rầm rầm, nương theo lấy một hít một thở, thể nội khí huyết tựa như thủy triều trào lên, ẩn có tiếng sấm truyền đến, luyện huyết như thủy ngân, đơn thuần luyện thể, Mạc Cầu đã đến một loại nào đó cực hạn, nhất cử nhất động, đều có vạn cân chi lực, đại thủ một nắm. Có thể dễ dàng bóp nát đá núi cương thiết, dựng ở nguyên địa, không sợ bình thường đao binh chém vào. Coi như cùng trong truyền thuyết cương thi so sánh, cũng chỉ là kém hơn một chút. Hắc sát chân thân, ngũ nhạc chân hình, đại lực man nghiêu kình, tử dương huyền cực thân, thiên huyền bảo thể, tại lục phủ vân lâu. Hắn vơ vét rất nhiều tuyệt học. Trong đó tự có các môn các phái đứng đầu nhất luyện thể chi pháp. Nhờ vào thức hải sao trời nguyên cớ, tất cả đều từng cái lĩnh ngộ. Ngay từ đầu, một môn đỉnh tiêm võ kỹ cần tiêu hao 2000 sao trời. Nhưng phía sau, theo cảm ngộ công pháp càng nhiều, càng sâu, mấy trăm sao trời cũng có thể đem nắm giữ toàn bộ. Đã tiêu hao không nhiều, may mà cùng một chỗ học được. Hiện nay, luận đến đối với võ học nắm giữ nhiều, chi sâu, phóng nhãn thiên hạ võ giả, sợ là không người có thể cùng sánh vai. Đỉnh, tay nắm ấn quyết, khẩu hát chân ngôn, một cỗ vô hình gợn sóng tự mi tâm mà sinh, hướng quanh thân dập dờn. Phật môn chân ngôn, đây cũng là một môn võ kỹ, không có lực sát thương. Chỉ là có thể dò xét nhục thân có hay không ám thương. Này đó là Mạc Cầu thi triển ra. Lại có thể rõ ràng cảm giác được tự thân toàn thân sở hữu tình huống. Vận chuyển chi diệu, để cho người ta nhìn mà than thở. Cơ bắp tráng kiện hữu lực, cương nhu cùng tồn tại. Sinh sôi không ngừng, đã đến rất nhiều luyện thể võ kỹ cảnh giới tối cao. Trừ phi trăm khiếu câu thông. Tiến một bước khai quật tiềm lực, nếu không luyện thể công pháp đã đến cực hạn. Không, còn có hổ báo lôi âm. Hai mắt sáng lên, Mạc Cầu thân thể hơi ngồi xổm, thể nội khí tức dâng lên. Tại xương cổ giao hội run nhẹ. Hành, cáp, hai cái này âm tiết ra. Tựa như trời nắng chợt hiện phích lịch. Ong ong chấn động trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Toàn thân cốt tùy. Cùng nhau chấn động, rung động thanh ngoại nhân không thể nghe thấy, rơi vào Mạc Cầu trong tai, lại như chuông đồng đại lữ, quanh quần không dứt, thậm chí, quần áo trên người cũng theo đó lắc lư. Theo thời gian trôi qua, càng có một tia điện quang hiển hiện, tại trong xương tùy du tẩu bất định, hóa hư làm thật, có thể đem hổ báo lôi âm tu tới cảnh giới cỡ này. Sợ huyền âm bí các tiên tổ, cũng chưa chắc có thể làm được. Mấy nén nhang đằng sau, Mạc Cầu chậm rãi thu công, nhắm mắt xem kỹ một chút thể nội biến hóa. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Hữu hiệu, sóng âm chấn động nhục thân, lôi đình rèn luyện gân cốt. Quả thật có thể để cường độ thân thể cố gắng tiến lên một bước. Không chỉ có như thế. Hổ báo lôi âm chấn động phía dưới, tựa hồ tựu ngay cả thể nội khiếu huyệt, cũng phát sinh một chút buông lỏng. Điểm ấy, sợ là sáng tạo công pháp này chi nhân, cũng chưa từng ngờ tới. Bạch, trong phòng vân vụ lắc lư, tựa như một sợi khói xanh, lại xuất hiện tại góc phòng, lại xuất hiện tại nóc phòng. Tốc độ chi khoái, tựa như quỷ mị. Tiên vân chướng có thể để cho thân pháp khinh linh, tốc độ tăng gấp bội, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều biến hóa. Giống như vân long cửu hiện, có thể phân ra võ giả khí tức, lại phân không ra cửu cái tiên vân chướng. Ngược lại là vận dụng đến đạp hư thân pháp thượng, chớp mắt năm sáu trượng. Tại tiên thiên chi cảnh sở không người có thể tránh, liền xem như đối mặt tu tiên giả pháp kiếm. Luyện khí 6 tầng trở xuống, sợ là cũng đuổi không kịp cái bóng. Tại đây đối mặt đều lục dung, cũng có nhất kháng chi lực. Bạch, trong mây mù, đột ngột hiển kiếm quang. Kiếm quang như cung, như phiến, quét ngang phía trước hơn một trượng, càng là vòng qua chỗ ngồi. Điểm nhẹ mặt đất, bạch, bạch, kiếm quang lại dữ dằn như lửa, lại nhu hòa như nước, chiêu chiêu tinh diệu, uy lực càng là kinh người, để cho người ta không kịp nhìn. Bành, hư không chấn động, vân vụ thu liễm, Mạc Cầu mặt lộ nghiêm túc, thân thể hóa thành hơn một trượng, một tay nắm tay hướng phía trước nhẹ dò xét. Hô, phía trước hơn một trượng chi địa một cái băng ngồi, vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Xôn xao, cực hạn tăng phúc, một quyền này của hắn, luyện khí 7 tầng lấy hạ tu tiên giả, trừ phi có phòng ngự pháp khí, không phải không một có thể thắng. Liền xem như có kim cương phù, hộ thân chú, cũng giống như vậy. Ông, bên hông run rẩy, trên người khí tức khủng bố trong nháy mắt thu liễm, đều quán chú trên trường kiếm. Thập bộ nhất sát, kiếm quang đem xuất chưa xuất thời khắc, mà cầu lông mày nhíu lại. Đột nhiên ngừng tay lên động tác cũng thu hồi tiên vân chướng. Sau đó ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt tu hành. Trên mái hiên, một sợi âm phong thổi qua, như có đạo ánh mắt rơi xuống, quét mắt trong phòng, lặng yên tán đi. Sớm tại một tháng trước, Mạc Cầu liền phát hiện, tự mình linh giác cảm giác, muốn vượt xa Lục Mộc Hủy. Trong miệng nàng cái gọi là dò xét pháp thuật, chỉ cần khẽ động, liền có thể phát giác. Lúc này cũng giống như vậy, tại phát giác có nhân dò xét thời khắc. Hắn lập tức thu liễm khí tức, điềm nhiên như không có việc gì ngồi xếp bằng tu hành. Ngày thứ hai, Lục Mộc Hủy thụ Phan đạo trưởng mời, tham gia từ mấy vị người tu hành tham dự cỡ nhỏ tụ hội. Còn như Mạc Cầu, tự nhiên không tại được mời liệt kê. May mà trong đạo quan ngoại trừ người tu hành, bên cạnh của bọn hắn, còn có không ít người tập võ. Trong đó phần lớn là tiên thiên. Những này tiên thiên phần lớn niên kỳ không nhỏ, đã không tiến thêm một bước tiềm lực, phần lớn là tôi tớ. Nhưng những người này rất nhiều thuở nhỏ đi theo tu tiên giả sinh hoạt, đối với tu tiên giới tình huống hiểu khá rõ. Một đám tiên thiên tập hợp một chỗ, đồng dạng có thể trao đổi tin tức, vật tư. Mà cầu người mang rất nhiều võ kỹ pháp môn, kiêm thả y đạo tinh thâm, lại thêm tiền đồ chưa định, đến là có phần bị hoan nghênh. Có một số việc, làm sơ nghe ngóng liền có thể đạt được đáp án. Giống như hàng xóm của hắn, là một vị tên là Ngô Pháp Thông tiên sư, tinh thông câu hồn ngự quỷ chi thuật. Tự một tháng trước đi vào đạo quán, hiếm có lộ diện, cả người âm khí âm u, rất không lấy vui. Nghe nói là chạy nạn mà tới. Mạc huynh đệ, một vị dáng người tráng kiện hán tử sải bước đi tới. Nói, chủ nhân nhà ta nói, thông khiếu đan có thể bán. Một viên linh thạch 3 hạt, 10 hạt 3 cái linh thạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại hán họ Vi, trong miệng hắn chủ thượng, chính là Phan tiên sinh ngày hôm trước nói tới Ti Mã tiên sư. Một vị luyện đan đại gia, cùng sát vách Ngô Pháp Thông. Vị này tiên sư cũng cực ít đi ra ngoài, càng không nguyện tự hạ thân phận cùng tiên thiên võ giả giao dịch. Cho nên trên tay hắn phàm nhân sử dụng đan dược, cũng là định giá, để tự gia phó nhân xử lý. Điểm ấy, Lục Mộc Hủy cũng không giúp được một tay. 3 cái linh thạch, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, cân nhắc một lát, chậm rãi gật đầu, có thể. Trên tay hắn có 10 mấy mai linh thạch, trong đó hoàn hảo không chút tổn hại chiếm 1/2. 3 cái trả lấy ra được. Kia tốt, đại hán gật đầu. Trong đêm đồng huynh mời chúng ta tiểu tụ, đến lúc đó giao dịch như thế nào? Tốt, Mạc Cầu đáp ứng. Lúc đầu, hắn tự vào tay thập mai thông khiếu đan, bắt đầu phục dụng tu luyện. Nhoáng một cái chính là mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Lục Mộc Hủy thường xuyên đi ra ngoài, có khi thậm chí nửa đêm mới hơi say mà quay về. Làm tướng mạo, khí chất, đều cực kỳ trưởng thành nữ tu, hơn nữa còn là độc thân. mà cầu không bị tu tiên giả để vào mắt. Nàng ở chỗ này cũng rất được hoan nghênh. Bất ngờ được mời, mà thuở nhỏ tại Quỳnh Nguyệt Hồ lớn lên. Bên cạnh ngoại trừ mấy vị thân nhân, lại không nhiều ít đồng đạo có thể giao lưu Lục Mộc Huỳ. Lần đầu gặp được bực này tình huống, trong lúc nhất thời cũng say mê trong đó. Nhất là mấy vị tuổi trẻ người tu hành, tận lực lấy nàng niềm vui, càng là không nhịn được tâm hoa nộ phóng. Một ngày này, nàng men say say say trở lại tiểu viện, chỉ thấy Mạc Cầu ghim chung bình tấn, tại cách đó không xa diễn luyện võ kỹ. Mỗi ngày trở về, tựa hồ cũng là như thế. Thùy, Mạc đại ca, giúp ta đổ nước, há to miệng, Lục Mộc Huỳ vịn vách tường, hướng phía trong nội viện ghế đá nằm đi qua. Đợi nửa ngày, cổ họng một mảnh nóng bỏng, vẫn như cũ không có nước trà đưa tới. Một cỗ lửa giận vô hình, bay thẳng trán, để nàng không nhịn được gọi nói. Ta nói, giúp ta đổ nước, đát, Mạc Cầu động tác trên tay một trận, nghiêng đầu xem ra, ánh mắt băng lãnh, Thùy trong phòng, tay chân sinh trưởng ở trên thân, tự mình chẳng lẽ sẽ không đào. Lục Mộc Huỳ thần sắc một trận, ánh mắt hiền hiện một mảnh mờ mịt, lập tức đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn, nàng hai tay ôm vai, buồn bực thanh nức nở, thanh âm khàn giọng, có thể ta chỉ cần nhất thanh tình, liền sẽ nghĩ đến cha, thất thúc, nhị tỷ, ta không biết nên làm sao bây giờ. Ô ô, nói, đúng là cất tiếng đau buồn khóc giống lên, mà cầu mày nhăn lại, đối phương mấy ngày nay phóng túng, hắn nhìn ở trong mắt, cũng có thể nhìn ra Lục Mộc Huỳ tinh thần có một ít không bình thường, cho là cho mượn rượu tiêu sầu. Bất quá, ta từ lúc còn rất nhỏ liền không có thân nhân, người chỉ ít còn có Phương Sa thúc phụ, nhị tiểu thư khả năng cũng không có việc gì. Hắn tiếng nói đạm mạc, tiếp tục rèn luyện võ nghệ, trên mặt không có chút nào ba động. Ta không biết ngươi nên làm cái gì, nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là một cái nhân sinh sống. Bành, một kích truyền cản nện, quật hư không chấn động không ngớt. Ta học y, luyện võ, vất vả nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều ma luyện, cho tới bây giờ, thậm chí còn không bằng ngươi vừa ra tay tựu có thiên phú. Hồ, Mạc Cầu há miệng khẽ nhà, một đạo kình lực bay thẳng hơn một trượng, mới lượn lờ tán đi. Nếu như ngươi muốn cho ta khuyên ngươi, kia rất không cần phải. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ ngươi. Ta nghe nhị tiểu thư nói, ngươi tu hành thiên phú so với nàng còn tốt, nhưng tu vi nhưng lại xa xa không bằng. A, nhẹ a một tiếng, Mạc Cầu lắc đầu, quay người hồi gian phòng của mình. Trong nội viện, Lục Mộc Huỳ một mặt đờ đẫn, mặc cho nước mắt chảy trôi. Đêm đã khuya, khách phòng bên trong, hai vị người tu hành ngồi đối diện nhau. Một người trong đó tai to mặt lớn, diện mạo chất phác, cười ha hà cho đối phương rót đầy chén rượu. Ngô huynh, nghe nói ngươi đắc tội Ma Sơn Ninh gia. Hắn mở miệng cười, ở chỗ này, Ninh gia cố kỵ Phan đạo trưởng mặt mũi, sẽ không động thủ, sau khi rời khỏi đây sợ sẽ khó mà nói. Hành, Ngô Pháp Thông lạnh lùng hừ một cái, bất quá là cầm Ninh gia một phàm nhân huyết mạch sinh hồn mà thôi. Vậy mà như thế không buông tha. Yên tâm, ta tuy không phải Ninh gia đối thủ, nhưng thiên hạ chi lớn, bọn hắn nếu muốn tìm đến ta nhưng cũng không nên. Nói là như vậy, mập mạp gật đầu, nhưng như thế trốn trốn tránh tránh cũng không phải biện pháp a. Ừm, Ngô Pháp Thông hai mắt khẽ nâng. Đào huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, Đào huynh cười cười, nói, không biết Ngô huynh có biết hay không? Mấy tháng trước, Đông An phủ đại biến, Lục gia bị nhân sốc. Nghe nói, Ngô Pháp Thông tiếng nói lạnh lùng, tu tiên giới gia tộc thay đổi cái này là chuyện thường. Lục gia lão thái gia bỏ mình, lấy những người còn lại độc chiếm nhất phủ nơi phồn hoa. Cái này là chuyện sớm hay muộn. Nói không sai. Đào huynh gật đầu. Bất quá chiếm cứ Đông An phủ Huyền Y giáo cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Gần nhất ngay tại mời chào các nơi tán tu. Không biết Ngô huynh có hứng thú hay không? Nha. Ngô Pháp Thông hai mắt sáng lên. Đào huynh có ý tứ là lấy Huyền Y giáo Mộ Thiên Phong thực lực ngăn lại Ninh gia không phải việc khó. Đào huynh mở miệng cười. Ngô Pháp Thông híp mắt. Ninh gia cũng không phải là người lương thiện. Kia Mộ Thiên Phong sẽ vì một mình ta đắc tội Ninh gia. Nếu là lại thêm nhất cái công lao đâu? Đào huynh bưng lên chung rượu. Chậm tiếng nói. Huyền Y giáo ngay tại đuổi giết Lục gia người sống sót. Tán nhất trọng thù. Ví như Ngô huynh hoàn thành chuyện này. Mộ Thiên Phong sao lại không nhờ ơn? Nghe vậy, Ngô Pháp Thông mím môi một cái. Cách chương.